Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3094. Chương 3094. Phản. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe được thanh âm này sau đó lập tức biến sắc. Thanh âm này nàng đương nhiên sẽ không quên. Kỳ thật không cần nhìn đến Tôn Kính Sơn đều có thể đoán được, dù sao những người khác hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Tiểu tử này, quả nhiên là diễm phúc không cạn a. Hai vợ, một cái so một cái xinh đẹp. Chỉ bất quá, cái này diễm phúc về sau sẽ là ta Tôn nhị thiếu. Ha ha, làm Tôn Kính Sơn nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân sau đó. Ánh mắt kia lập tức chuyển không ra. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người liếc nhau. Đồng thời rút ra trường kiếm. Nhưng các nàng không phải muốn chiến đấu, mà là đem kiếm nằm ngang ở trên cổ của mình. Ngươi mơ tưởng đụng chúng ta một cọng tóc gáy, còn dám tiến lên một bước, chúng ta lập tức tự hành kết thúc. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Tôn Kính Sơn mang trên mặt nụ cười bỉ ổi không ngừng tới gần. Lạnh giọng nói, tự sát, hắc hắc, làm các ngươi chết về sau. Không phải cũng đồng dạng cự tuyệt không được ta sao? Nhìn thấy hai nữ biểu hiện sau đó, Tôn Kính Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười lạnh nói, hắn lời này để trong lòng hai cô gái một trận ác hàn. Người này quả thực chính là người điên, biến thái, nhưng là, lúc này các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính Tôn Kính Sơn thực lực cũng không đủ vì theo. Khẳng định còn không đánh lại Lâm Hinh Vân, nhưng là bên cạnh hắn có ba cái thần cấp trung kỳ cường giả, các nàng hoàn toàn đối kháng không được. Mà cái này ba cái thần cấp cường giả lúc này sắc mặt cũng khó coi, đang âm thầm lẫn nhau truyền âm. Đồng huynh, dạng này người thật là chúng ta đáng giá tùy tùng sao? Nếu như lão gia biết, khẳng định cũng sẽ không để hắn như thế muốn làm gì thì làm. Hồ Vân Trung truyền âm bên trong mang theo một điểm phẫn nộ. Đúng vậy a, từ khi đại thiếu gia xảy ra chuyện sau đó, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Đồng Trọng Lương đối với Tôn Kính Sơn sở tác sở vi cũng rất là trơ trẽn. Bọn hắn cũng không tính được là người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt không phải chân chính ác nhân. Bọn hắn đầu nhập trấn thủ phủ, chỉ là muốn đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có thể tha thứ một chút. Đảm đương Tôn Kính Sơn nói ra câu nói này sau đó, bọn hắn thật tâm lạnh, mà lại, bọn hắn nhìn xem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Cũng bội phục các nàng trung trinh cùng quyết tâm. Chúng ta truyền âm cho đại thiếu gia đi. Trực tiếp cùng đại thiếu gia nói rõ, chúng ta về sau không muốn tùy tùng nhị thiếu gia. Hồ Vân Trung đột nhiên nói như thế, Đồng Trọng Lương hơi trầm xuống ngưng, khẽ gật đầu, bọn hắn biết Tôn Kính Hoành đại khái tại vị trí nào. Mặc dù trấn thủ phủ rất lớn, nhưng bọn hắn tinh thần cảm ứng cũng có thể lập tức tìm tới. Tiến hành truyền âm tự nhiên không có vấn đề. Lúc này, trấn thủ phủ đại sảnh bên trong, Tôn Kính Hoành hai cha con còn tại trò chuyện, ngẫu nhiên quan sát Bạch Vũ Chiết cùng Vân Nham luyện đan. Nếu như từ thủ pháp cùng linh đan chung mờ mịt linh khí đến xem, tựa hồ Bạch huynh đệ tại phương diện luyện đan mạnh hơn. Tôn Kính Hoành đang nói, đột nhiên sắc mặt đại biến. Kính Hoành, làm sao rồi? Tôn Sùng Lâm liền vội vàng hỏi. Kính Sơn, thế mà dẫn người cưỡng ép công phá Lam Sơn Viện, đối Bạch huynh đệ hai vị thê tử dục hành bất quý. Thậm chí tại hai người bọn họ muốn tự sát thời điểm, nói ra muốn vũ nhục các nàng thi thể loại những lời này. Tên xúc sinh này, Tôn Kính Hoành sắc mặt một mảnh xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Hắn cũng dám? Ai đưa cho ngươi truyền âm? Lập tức để người ngăn cản hắn, đem hắn giam lại, tạm thời không cho phép hắn đi ra cửa phòng một bước. Tôn Sùng Lâm cũng là giận tím mặt. Khoảng thời gian này quá mức dung túng hắn. Hắn thế mà có thể làm ra như thế kém tính. Lẽ nào lại như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN